ta có thể phục chế thiên phú. Chương 253, đánh vỡ lần thứ 9 thân thể cực hạn, canh thứ 2, cầu toàn đặt trước. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bay trong chốc lát, Diệp Thiên rất nhanh liền phát hiện một đầu đế cấp hung thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một đầu tên là liệt dương thú đế cấp hung thú. Tại đế cấp hung thú bên trong coi như là bình thường. Nhưng Diệp Thiên lại không cần đế cấp hung thú chiến đấu. Chỉ là tìm kiếm kim giác ngân đế mà thôi. Bởi vì mà không cần cỡ nào thực lực cường đại. Dù sao ở trong mắt kim giác ngân đế, cường đại đế cấp hung thú cùng nhỏ yếu đế cấp hung thú đều là con kiến hôi tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên xuất hiện ở đầu này liệt dương thú trước mặt. Lập tức thi triển khế ước thiên phú. Chỉ thấy một đạo quang mang chui vào đến liệt dương thú đầu lâu phía trên. Tạo thành một cái phức tạp khế ước pháp trận. Cùng đế cấp hung thú liệt dương thú dung hợp một thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ khắc này, Diệp Thiên cảm giác được mình có thể khống chế đầu này đế cấp hung thú liệt dương thú sinh tử. Cả hai tạo thành chủ phó khế ước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là khủng khiếp khế ước thiên phú. Khống thú thiên phú cũng chỉ là đối hung thú nhận chủ. Chủ nhân chết, hung thú cũng sẽ chết đi. Lại chủ nhân cũng có thể lợi dụng linh hồn chi quang đối hung thú tạo thành tổn thương. Nhưng lại không có cách nào thôi động khống thú thiên phú định hung thú sinh tử. Khế ước thiên phú quá bá đạo. Như thế có thể làm cho hung thú trung thành mới là lạ. Diệp Thiên cảm thán, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khế ước sau đó, đầu này liệt dương thú rất hiển nhiên không minh bạch phát sinh sự tình gì. Hướng về Diệp Thiên công kích tới. Thế là, Diệp Thiên thúc giục khế ước thiên phú. Cho cái này liệt dương thú chế tạo đau một chút khổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, kinh khủng thống khổ giáng lâm. Liệt dương thú đau đến không ngừng kêu thảm thiết. Trên đại địa liên tục quay cuồng. Đụng ngã lăn từng tòa sơn phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau nửa giờ, Diệp Thiên rốt cục nhường đầu này liệt dương thú minh bạch một cái đạo lý. Nó mạng nhỏ đã trải qua nắm giữ ở Diệp Thiên trong tay. Nhất định phải nghe Diệp Thiên mệnh lệnh. Nếu không chỉ có một cái hạ tràng, kia chính là chết. Chủ nhân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liệt dương thú thần phục với Diệp Thiên dưới chân, lại cũng không có tỳ khí. Rất tốt, ta cho ngươi một mệnh lệnh. Ngươi đi tìm kiếm kim giác ngân đế hạ lạc. Tìm được về sau đến nơi này tìm ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cho liệt dương thú một cái địa chỉ, là hắn chuẩn bị tiếp xuống tu luyện địa phương. Nơi này đúng là hắn đã từng một cái tu luyện nơi. Hỏa Long Sơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, chủ nhân, ngươi muốn tìm kiếm kim giác ngân đế hạ lạc. Liệt dương thú toàn thân run lên, xem như đế cấp hung thú. Nó làm sao có thể không biết kim giác ngân đế đại danh. Đây chính là 12 hung thú một trong bá chủ A. Tin đồn kim giác ngân đế lấy được thánh long quả. Thu được hy nhật cấp huyết mạch thiên phú. Tương lai càng là tất nhiên có thể trở thành thần cấp hung thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạng này hung thú bá chủ, nó nào dám nghe ngóng tin tức A, đi. Vẫn là không đi. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên Thanh âm biến lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, chủ nhân, ta đi. Liệt Dương thú dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng ứng đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất tốt, đi thôi. Nếu để cho ta phát hiện ngươi lười biếng mà nói, ngươi nhất định phải chết. Ta có bí thuật có thể truy xét đến ngươi tất cả. Ngươi đừng tổn lấy may mắn tâm tư. Diệp Thiên uy hiếp đạo. Liệt Dương Thú cũng không biết Diệp Thiên mà nói nó. Khế ước thiên phú có thể khế ước thú, khống chế hung thú sinh tử. Nhưng cũng không sao biết được hiểu đám hung thú tình huống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngu xuẩn Liệt Dương Thú tin tưởng Diệp Thiên mà nói. Rời đi về sau thành thành thật thật đi nghe ngóng Kim Giác Ngân Đế hạ lạc. Cái thứ nhất đế cấp hung thú giải quyết. Tiếp tục tìm kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên hướng về cái nào đó phương hướng bay qua. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian trôi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này trong 3 ngày. Diệp Thiên 2 tổng cộng khế ước 20 đế cấp hung thú. 100 thánh cấp hung thú cùng đại lượng vương thú. Để chúng nó đi tìm kiếm Kim Giác Ngân Đế. Có thể hắn không có tiếp tục khế ước hung thú. Bởi vì đã trải qua đến cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đỉnh cấp khế ước thiên phú cũng không phải không hạn chế là có hạn chế số lượng. 20 đế cấp hung thú, 100 thánh cấp hung thú. Về phần vương thú số lượng lớn hẹn là 1000. Dạng này một cỗ lực lượng đã trải qua 10 phần sợ. Mặc dù không có cách nào trùng kích một cái siêu cấp căn cứ, nhưng lại đủ để đối một cái siêu cấp căn cứ tạo thành nhất định tổn thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên là không chuẩn bị mang đi những cái này đế cấp hung thú, thánh cấp thú. Một khi tìm được Kim Giác Ngân Đế, hắn không biết giữ lại những cái này hung thú sẽ toàn bộ giết chết. Đây cũng là cho Trung Hải siêu cấp căn cứ giảm bớt áp lực. Hỏa Long Sơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đến nơi này, đang ở Hỏa Long Sơn miệng mở ra một cái lâm thời động phủ. Sau đó bắt đầu bế quan tu luyện. Hiện bây giờ, hắn có quá nhiều đồ vật muốn tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chảo kỹ, chảo thế. Chảo ý lĩnh hội, lợi dụng canh kim thạch rèn luyện thân thể, đúc thành tiên thiên đao thể, nếm thí đánh vỡ lần thứ 9 thân thể cực hạn các loại. Cho nên, cái này một đoạn thời gian hắn cũng sẽ bề bộn nhiều việc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mặc kệ chảo kỹ, dừa thế cùng chảo ý, tạm thời những vật này không có cách nào tăng lên thực lực mình. Vẫn là hấp thu canh kim thạch canh kim chi khí rèn luyện thân thể. Đánh vỡ thân thể cực hạn. Đúc thành tiên thiên đao thể A. Diệp Thiên ngồi xếp bằng. Lấy ra canh kim thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tức khắc, da rẻ bị một cỗ nhàn nhạt kim chi khí đâm vào hơi khác thường. Nếu là bình thường võ giả đứng ở canh kim thạch trước mặt, chỉ sợ liền chốc lát thời gian đều trèo trống không đến. Cũng sẽ bị canh kim chi khí xé rách thành vô số mảnh vỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Canh kim thạch thuộc về kim thuộc tính. Diệp Thiên lợi dùng thần cấp ngũ hành thiết giáp thiên phú hấp thu canh kim chi khí. Bắt đầu rèn luyện thân thể. Cùng lúc đó, hắn cũng mở ra cao đẳng thời gian thiên phú gấp 10 lần thời gian gia tốc. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, chấm chấm chấm, từng sợi canh kim chi khí bị Diệp Thiên hấp thu được thể nội. Bắt đầu rèn luyện, mỗi một giây, Diệp Thiên đều phảng phất cảm thụ đến thân thể mạnh lên. Hiệu quả rèn luyện dĩ nhiên tốt như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đại hỉ, cùng dị hỏa so sánh. Canh kim thạch vô cùng cao rất nhiều cấp bậc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế một khối canh kim thạch đoán chừng không chỉ có thể nhường hắn đánh vỡ lần thứ 9 thân thể cực hạn. Thậm chí có nhìn đánh vỡ lần thứ 10 thân thể cực hạn. Hoàn thành thân thể lớn thuế biến. Bất quá, cái này cần thời gian. Không phải thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian từng ngày đi qua, Diệp Thiên đã trải qua hoàn toàn đắm chìm ở tu luyện bên trong. Tựa hồ quên đi kim giác ngân đế sự tình. Trên thực tế, hắn thời khắc nhớ kỹ kim giác ngân đế. Nhưng lập tức liền hắn bây giờ rời đi. Cũng không có cách nào tìm tới kim giác ngân đế. Trước đó hắn có thể tìm tới cái khác hai vị hung thú bá chủ. Là hai vị kia hung thú bá chủ đại lượng săn giết hung thú. Hiển lộ hành tung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể kim giác ngân đế lại sẽ không? Hắn lúc ấy nhìn rõ ràng. Kim giác ngân đế ly khai thời điểm thậm chí đảo loạn bốn phía hư không khí tức. Nhường người khác không cách nào truy tung. Rõ ràng là thường xuyên làm như thế. Là một cái hết sức cẩn thận hung thú bá chủ. Cho nên, hắn chỉ có thể dựa vào đại lượng hung thú nô phó mò kim đáy biển tìm kiếm kim giác ngân đế hạ lạc. Vô luận là tìm tới kim giác ngân đế, vẫn là gây nên kim giác ngân đế chú ý, phản tìm tới cửa. Cái kia đều là hoàn thành mục đích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn, chỉ cần lặng lặng chờ đợi liền có thể. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên trong tay canh kim thạch đã trải qua nhỏ yếu một vòng. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm ứng được bản thân lần thứ 9 thân thể cực hạn sắp tới. Lại qua 2 ngày, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này, Diệp Thiên cảm thụ đến tối tăm bên trong gông cùm xiềng xích. Lần thứ 9 thân thể cực hạn đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, canh kim chi khí điên cuồng hấp thu. Bị Diệp Thiên dùng rèn luyện thân thể. Đánh vỡ thân thể cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nó, sao chịu, cầm giữ có vô thượng cấp thiên phú tu luyện. Lại có canh kim thạch dạng này bảo vật. Nếu là không đánh tan được lần thứ 9 thân thể cực hạn liền kỳ quái. Vị, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tối tăm bên trong gông cùm xiềng xích bị nhẹ nhõm phá vỡ. Vô số nguyên khí tràn vào đến thể nội, tăng lên Diệp Thiên thân thể lực lượng. Lớn nửa ngày sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thật sâu thở ra một ngụm khí, cảm thụ đến trong thân thể bàng bạc lực lượng. Cười cười, cái này hai lần đánh vỡ thân thể cực hạn, đều có dị hỏa, canh kim thạch dạng này bảo vật phụ trợ. Bằng không hắn nghĩ muốn đánh vỡ thân thể cực hạn tấn thăng chỉ sợ cần phải chuẩn bị rộng lượng nguyên khí thạch hoặc là cái khác bảo vật. Bởi vì thân thể đánh vỡ cực hạn cần thiết năng lượng căn bản không đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ,